Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141. Chương 1141. Thế giới cạnh tranh. Hư vô chi địa, một cái màu đồng cổ cự nhân chính đang ngủ say. Gang tấc chi địa, một cái cự cầu đang tại đối phương hơi thở dưới xoáy chuyển. Cự cầu phía trên thỉnh thoảng phi tốc tránh qua màu lam số lượng. Một đầu thanh long, chính đại mở to một đôi long tròng mắt, nhìn xem cái kia cự cầu. Phương Ninh đối đại gia nói xong, ngươi còn thật là đủ rồi. Biết rõ cái này sáng thế cự nhân không phải thứ gì tốt, còn khoảng cách nó gần như vậy, liền không sợ nó đem chúng ta thế giới nuốt. Nhìn ngươi nói, đó là cái thế giới giả tưởng, xen vào hư thực ở giữa, nó căn bản nuốt không được. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, ngươi cũng đã biết nó phun ra nuốt vào nhưng đều là thuần chính nhất hỗn độn chi khí, tiên thiên chi nguyên. Đổi thành ngươi nhìn những hồng hoang đó tiểu thuyết, cái đồ chơi này một ngụm liền có thể tạo nên một vị tiên nhân. Ách, Phương Ninh lập tức ánh mắt sáng lên. Đã lời như vậy, cho ta hút vào một ngụm, vậy ngươi liền, phanh, địa một cái phát nổ. Đại gia không chút khách khí mà nói lấy, vì sao? Phương Ninh không phục nói, ngươi rõ ràng vừa nói một ngụm tạo nên một vị tiên nhân. Ta nói hoàn cảnh là tại ngươi nhìn. Trong tiểu thuyết, người ta có thiên đạo che chở, không cần cân nhắc bất luận cái gì tự thân sức thừa nhận, không cần cân nhắc hấp thu tiêu hóa vấn đề. Ngươi có mà? Đại gia khinh bỉ nói. Không có, thiên đạo đều chết cầu. Ta tìm ai che chở đi? Phương Ninh đi đường tắt ý nghĩ tựa như bọt xà phòng như thế, vừa mới phát lên liền tan vỡ, đành phải thành thành thật thật địa đi ngủ. Cái này một giấc không biết thiếp đi bao nhiêu thời gian. Thẳng đến bị đại gia đánh thức, mau dậy đi, đại phú hào, người ma trận thế giới hẳn là thành thục. Làm sao ngươi biết thành thục? Ngươi xem hiểu không? Phương Ninh xoay người nói lầm bầm, bởi vì nó biến thành đen a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Ninh nghe đến đó, trực tiếp xoay người bắt đầu, thấu qua hệ thống thị giác đi xem. Quả nhiên, nguyên bản lóe ra màu lam số lượng cự cầu, lúc này một vùng tăm tối. Mẹ trứng, cái gì thành thục, đây rõ ràng là đen bình phong chờ thời. Ngươi hiểu không? Căn bản vốn không dùng quản, chương trình còn đang vận hành. Phương Ninh hậm hực đường. À, ta hiện tại đã hiểu. Đại gia ngượng ngùng nói. Phương Ninh thao túng thanh long, duỗi ra móng vuốt phát động một cái cự cầu. Sau đó màu lam số lượng lại bắt đầu xuất hiện, phi tốc vận chuyển. Thật là cùng một cái học cặn bã hệ thống cùng một chỗ sáng tạo thế giới, quá làm khó người. Cũng không biết tương lai này thế giới đến có bao nhiêu lỗ thủng, muốn ra bao nhiêu long ngạo thiên. Phương Ninh giận dữ nói. Đại gia không lời nào để nói, mà tại lúc này, cái kia cổ đồng cự nhân đột nhiên trở mình, bất quá màu lam cự cầu quả nhiên là ở vào hư thực ở giữa. Đối phương căn bản không có đụng phải. A, ta cảm giác người khổng lồ này khí tức trở nên yếu đi. Có thể là phải chết. Đại gia thừa cơ nói sang chuyện khác, từ xấu hổ bên trong thoát khỏi đi ra. Phương Ninh nhìn kỹ. Đại gia nói không sai, người khổng lồ kia khí tức đã hơi yếu rất nhiều. Từ từ đối phương nuốt vào sáng thế chi long về sau, liền một mực tại ngủ say, cơ hồ chuyện gì đều không làm, hoàn toàn dựa vào bản năng diễn hóa thế giới. Hiện tại đã là thế giới sinh ra trước giờ, chỉ cần nó một chết, liền hội hóa sinh thiên địa. Có thể nghĩ, nó biến hóa ra thế giới cùng Phương Ninh trước đó chỗ tại cái vũ trụ kia cũng sẽ không có căn bản khác biệt, như cũ sẽ là mạnh được yếu thua tiếng trung minh quật khởi. Nghĩ tới đây, Phương Ninh có một ý kiến. Đại gia, đá ở núi khác có thể công ngọc, chúng ta nên thừa dịp ra hỏa thiên địa mới thành lập thời điểm vào xem. với lại sáng tạo thế giới trình độ cao thấp, cũng muốn so sánh về sau mới có thể xác định. Ngươi không phải nói, chân thiện mỹ thế giới không có sức cạnh tranh à? Vậy thì cùng nó cạnh tranh một cái nhìn xem. Phương Ninh chân thành nói, à, này cũng có chút ý tứ. Bất quá tiên hiền nói qua, người không áp lực nhẹ nhàng, thuyền không áp lực khắp nơi dao động. Người cái này chân thiện mỹ thế giới, ta vẫn là không coi trọng, đoán chừng sẽ bị người nhà đánh cho hoa rơi nước chảy. Đại gia khinh thường nói, hừ, chờ xem, muốn hay không cược một thanh. Phương Ninh phân cao thấp đường, tiền đánh cược là cái gì? Đại gia thấy hứng thú, ngươi thắng, ngươi thế giới cổ phần cho ta 10%, ngươi thua, ngươi thế giới cổ phần cho ta 20%. Phương Ninh chân thành nói, tốt, đại gia còn chưa nói xong, tranh thủ thời gian đem lời quay lại đến. Cái rắm a, ngươi thật coi ta là kẻ ngu hệ thống sao? Thật đáng tiếc, ngươi vậy mà học thông minh. Phương Ninh tiếc nuối mà nói lấy, vậy cứ như vậy đi, ta thắng, ngươi cổ phần cho ta 10%, ta thua, ngươi cổ phần cho ta 10%. Cái này còn kém, đại gia vừa định đáp ứng, tiếp lấy lại buồn bực bẻ cua đến. Lan, ta tới nói, ta thắng, ngươi cổ phần cho ta 10%, ta thua, ta cổ phần cho ngươi 10%. Được rồi, cứ như vậy đi, xem ra thật đúng là hố không đến ngươi. Phương Ninh tiếc hận nói, ngươi thật là dối trá, còn muốn sáng tạo cái gì chân thiện mỹ thế giới, ngươi cái này tạo vật chủ hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông. Còn trông cậy vào ngươi tạo vật nhóm thuần thật thiện lương mỹ hảo mà. Đại gia khinh bỉ nói, ngươi hiểu cái gì, dù sao cũng phải có người gánh vác hắc ám một mặt. Phương Ninh đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, vậy ngươi cái này địa ngục danh ngạch, còn không phải người người đoạt bể đâu. Đại gia khinh thường nói, Phương Ninh không lời nào để nói, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đi, nếu là cạnh tranh, vậy thì phải thiết lập một cái cạnh tranh tiêu chuẩn, tựa như đại quốc quật khởi bình thường, GDP cạnh tranh, khoa học kỹ thuật độc quyền, lực lượng quân sự, văn hóa giải trí, thể dục thi đua đây đều là có thể định lượng chỉ tiêu. Với lại vừa xem hiểu ngay, không phải cái gì mê hoặc giáo hóa đạo đức, người cuối cùng bắt đầu nói tiếng người. Đại gia vui mừng nói, thế giới cạnh tranh chỉ tiêu vậy có a, thế giới trưởng thành suất, thế giới thể lượng, thế giới văn minh trình độ. Cái này chút đều không đủ trực quan. Người phải biết nhất có cân nhắc ý nghĩa cạnh tranh chỉ tiêu. Cái kia chỉ có một cái tiêu chuẩn. Phương Ninh ngưng trọng nói. Cái gì tiêu chuẩn? Chiến tranh, đại phú hào, người vẫn là cực kỳ thanh tỉnh không? Đại gia bội phục nói. Ta còn thực sự cho là ngươi là cái cát điêu thành mẫu. Nhìn ngươi nói, chính là bởi vì ta thanh tỉnh địa nhận thức đến thế giới tàn khốc, ta mới hướng tới mỹ hảo thế giới. Phương Ninh làm bộ nói, tốt tốt, nơi này không có người khác, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Đại gia khinh thường nói, ngươi đã nói như vậy, vậy thì phải thiết lập một cái chiến tranh bình đài, để hai thế giới có bày ra lực lượng địa phương. Đúng vậy a, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Phương Ninh đương nhiên đường, ta cho ngươi định mấy đầu nguyên tắc, một là muốn tại ngang nhau trên lực lượng hạn cuối tiến hành, một cái cao ma một cái đê võ, khẳng định không có ý nghĩa. Hai là phải bảo đảm chiến tranh quy mô không thể lan đến gần nguyên thế giới, làm tốt phòng hộ làm việc. Ta liền biết, mỗi lần đến làm việc thời điểm, ngươi liền đẩy trên người của ta. Ngươi chẳng lẽ không thể từ đầu tới đuôi địa tinh tế mình giải quyết? Đại gia thập phần biệt khuất nói, vậy ta còn để ngươi ủy thác quản lý làm gì? Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, không không KS, ngươi luôn luôn một bộ này, vậy ta về sau không ủy thác quản lý ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm một cái tiêu giao hệ thống, nuôi ngựa trẻ củi. Chu du thế giới, đại gia Dương Dương đắc ý đường. Ếch, được rồi, vậy liền cùng làm việc a. Phải biết cái này bình đài cũng không phải chỉ cấp ta một người dùng. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ta từ đó cản trở? Ngươi cược thua trận, Phương Ninh vội vàng nói. Tê, ngươi ra mặt vì gì dày như vậy? Lời như vậy, cũng có thể công nhiên nói ra. Gần mực thì đen, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.